Cởi trói linh hồn. Chương 5. Năng lượng vô hạn. Tâm thức là một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc sống. Năng lượng nội tại là một điều huyền bí khác. Thật hổ thẹn khi thế giới phương Tây rất ít chú ý đến quy luật của năng lượng bên trong. Người ta nghiên cứu năng lượng bên ngoài và đánh giá rất cao các tài nguyên năng lượng, nhưng lại phớt lờ năng lượng bên trong. Con người dành không ít thời gian trong cuộc sống của mình để suy nghĩ, cảm nhận và hành động, mà lại không hiểu cái gì khiến cho những hoạt động này diễn ra. Sự thật là mọi cử động của cơ thể, mọi cảm xúc mà bạn có và mọi ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí bạn đều tiêu hao năng lượng. Cũng như tất cả mọi thứ xảy ra trong thế giới vật chất bên ngoài đều cần năng lượng. Tất cả những gì xảy ra bên trong đều đòi hỏi sự tiêu hao năng lượng. Ví dụ, nếu bạn tập trung vào một suy nghĩ và suy nghĩ khác xen vào, bạn sẽ phải thêm một lực đối lập tương ứng để đối phó với suy nghĩ chen chân kia. Điều đó đòi hỏi năng lượng và nó có thể bào mòn bạn, khiến bạn kiệt sức. Tương tự, nếu bạn có một ý nghĩ mà bạn đang cố giữ trong tâm trí nhưng nó không ngừng trôi tuột đi, bạn phải cố sức tập trung để kéo nó trở lại. Khi làm điều này, bạn đang thực sự phải gửi một lượng năng lượng mạnh hơn cho suy nghĩ để giữ nó lại ở nguyên vị trí đó. Bạn cũng cần năng lượng để đối phó với những cảm xúc của bạn. Nếu bạn có một cảm xúc mà bạn không thích và nó đang can thiệp vào một cảm xúc khác đang diễn ra trong tâm trí bạn, bạn thường đẩy nó sang một bên. Bạn làm điều này gần như theo bản năng để cảm xúc không mong muốn không trỗi dậy và làm phiền bạn. Mỗi một động thái này đều tiêu tốn năng lượng. Khởi tạo những suy nghĩ, tìm cách nắm giữ chúng, hồi tưởng những ý nghĩ trước đó, tạo ra cảm xúc, kiểm soát cảm xúc và rèn luyện ý chí nội tại mạnh mẽ, tất cả đều đòi hỏi mức tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Tất cả những năng lượng này đến từ đâu? Tại sao có lúc bạn cảm thấy đầy năng lượng bên trong, có lúc lại hoàn toàn cạn kiệt? Có bao giờ bạn để ý rằng khi bạn cạn kiệt về tinh thần và cảm xúc, thực phẩm chẳng giúp được gì nhiều? Ngược lại, nếu quan sát những thời điểm trong cuộc sống khi bạn đang yêu hoặc phấn khích và được truyền cảm hứng bởi một điều gì đó, bạn sẽ tràn đầy năng lượng đến nỗi thậm chí bạn không cần ăn. Năng lượng mà chúng ta đang bàn đến ở đây không phải đến từ lượng calo mà cơ thể bạn đốt cháy từ thực phẩm. Có một nguồn năng lượng mà bạn có thể rút ra từ bên trong, nó khác với nguồn năng lượng bên ngoài. Cách tốt nhất để nghiên cứu nguồn năng lượng này là xem xét một ví dụ. Giả sử rằng bạn đang ở lứa tuổi đôi mươi và người yêu của bạn chia tay với bạn. Bạn hoàn toàn chán nản đến mức bạn chỉ muốn ở nhà một mình. Kết quả là vì bạn cảm thấy không có năng lượng để dọn dẹp, tất cả mọi thứ cuối cùng đều nằm ngổn ngang trên sàn. Bạn dường như không thể nhấc mình ra khỏi giường, hay là bạn ngủ suốt ngày. Bạn hẳn cũng có lúc ngồi dậy ăn vì các hộp bánh pizza nằm vương vãi khắp nơi, nhưng dường như chẳng có gì có thể giúp được bạn. Bạn vẫn không có tí năng lượng nào. Bạn bè rủ bạn ra ngoài chơi nhưng bạn từ chối, chỉ đơn giản là vì bạn quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ điều gì. Hầu hết mọi người đều trải qua những khoảng thời gian như thế trong đời. Bạn cảm thấy rằng bạn không có cách nào thoát ra và dường như bạn sẽ vĩnh viễn ở lại trong tình cảnh đó. Và rồi, bỗng nhiên, một ngày kia, điện thoại đổ chuông. Đó là cô bạn gái. Đúng vậy, người đã làm bạn suy sụp cách đây 3 tháng. Cô ấy vừa khóc, vừa nói: "Ôi Chúa ơi, anh còn nhớ em chứ? Em mong là anh sẽ vẫn nói chuyện với em. Em cảm thấy thật kinh khủng. Để anh đi là sai lầm tồi tệ nhất mà em từng phạm phải. Giờ đây, em nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào, và em không thể sống thiếu anh. Tình yêu thật sự duy nhất em đã từng cảm nhận được trong đời mình là khoảng thời gian mình bên nhau. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh có thể tha thứ cho em không? Em có thể qua nhà anh và gặp anh không?" Bạn cảm thấy sao giờ vào giờ phút này? Thành thực mà nói, bạn cần bao nhiêu thời gian để nạp đủ năng lượng cho hành động nhảy ra khỏi giường, dọn dẹp căn phòng, đi tắm và đem lại sắc hồng hào cho khuôn mặt xanh xao của bạn? Chỉ trong tích tắc, năng lượng đã ngay lập tức tràn đầy trong bạn ngay sau khi bạn vừa tắt điện thoại. Sao có thể như vậy được nhỉ? Bạn đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Bạn không có chút năng lượng nào trong suốt vài tháng qua. Vậy mà như có ai hô biến, chỉ trong vài giây, bạn có năng lượng nhiều đến mức có thể thổi bay bạn đi. Bạn không thể phớt lờ những thay đổi to lớn về mức năng lượng bên trong mình như thế. Chính xác thì tất cả những năng lượng này đến từ đâu? Chẳng có thay đổi đột ngột nào trong thói quen ăn uống và ngủ nghỉ của bạn cả. Ấy vậy mà, chỉ một thoáng xuất hiện của một cô gái, bạn có thể cùng cô ấy huyên thuyên suốt đêm không ngủ và cùng nhau dậy sớm ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Bạn không mệt mỏi chút nào cả. Cả hai lại bên nhau, cùng nắm tay và những niềm vui dâng tràn không ngừng đong đầy trong bạn. Mọi người nhìn bạn và nhận xét là bạn trông giống như một chùm sáng. Tất cả những năng lượng này đến từ đâu? Nếu xem xét kỹ, điều bạn nhận ra là có một lượng năng lượng phi thường bên trong bạn. Nó không đến từ thực phẩm và cũng không đến từ giấc ngủ. Nguồn năng lượng này luôn dành sẵn cho bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đem nó ra sử dụng. Nó sẽ dâng lên và tràn đầy bên trong bạn. Khi nguồn năng lượng tràn ngập, bạn cảm thấy như thể bạn gánh vác được cả thế giới. Khi năng lượng tuôn chảy ồ ạt, bạn thực sự có thể cảm thấy những cơn sóng đang dâng lên mãnh liệt trong cơ thể bạn. Những con sóng trào lên một cách tự phát từ sâu thẳm bên trong, đồng thời phục hồi sinh lực, bổ sung dưỡng chất và nạp năng lượng cho bạn. Lý do duy nhất khiến bạn không phải lúc nào cũng cảm thấy nguồn năng lượng này là do tự bạn ngăn cản nó. Bạn chặn nó lại bằng cách khép cửa trái tim, đóng chặt tâm trí và ngăn trở bạn và khép mình vào một không gian hạn hẹp bên trong. Điều này ngăn trở bạn với tất cả các năng lượng. Khi bạn khép cửa trái tim và đóng chặt tâm trí, bạn ẩn mình trong bóng tối trong chính con người bạn. Không có ánh sáng, không có năng lượng, không có nguồn mạch nào tuôn chảy. Năng lượng vẫn ở đó, nhưng nó không thể tiếp cận bạn. Tình trạng này có nghĩa là bị khóa trái. Đó là lý do tại sao bạn không có năng lượng khi bạn chán nản. Có những vùng trung tâm mà tại đó mạch ngầm năng lượng của bạn tuôn chảy. Khi bạn đóng những vùng đó lại, các dòng chảy năng lượng bị chặn lại. Khi bạn mở chúng ra, năng lượng theo vào. Mặc dù có nhiều trung tâm năng lượng khác nhau tồn tại trong bạn, nhưng vùng năng lượng mà trực giác bạn nhận biết tình trạng mở và đóng rõ ràng nhất, đó chính là trái tim bạn. Chẳng hạn, bạn yêu thương ai đó và bạn cảm thấy cởi mở khi ở bên cạnh họ. Bởi vì bạn tin tưởng họ, nên bức tường thành của bạn hạ xuống, cho phép bạn cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào. Nhưng nếu họ làm điều gì đó mà bạn không thích, lần tiếp theo bạn nhìn thấy họ, bạn sẽ không cảm thấy dồi dào năng lượng nữa. Bạn không còn nhiều tình cảm với họ. Thay vào đó, bạn cảm thấy tức ngực. Hiện tượng này xảy ra vì bạn đóng cửa trái tim. Trái tim là một trung tâm năng lượng và nó có thể mở hoặc đóng. Các bậc thầy yoga gọi các trung tâm năng lượng này là chakra, luân xa. Khi bạn đóng vùng trung tâm trái tim bạn, năng lượng không thể chảy vào đó. Khi năng lượng không thể chảy vào, ở đó sẽ là bóng tối. Phụ thuộc vào mức độ khép kín của bạn, bạn sẽ cảm thấy bị xáo trộn dữ dội hoặc một trạng thái đờ đẫn miên man. Thường thì mọi người dao động giữa hai trạng thái này. Nếu sau đó bạn nhận ra rằng người bạn yêu mến không làm bất cứ điều gì sai, hoặc nếu lời xin lỗi của họ khiến bạn chấp nhận được, trái tim bạn sẽ mở cửa trở lại. Với việc mở cửa này, bạn sẽ lại được lấp đầy năng lượng và cả tình yêu thương bắt đầu tuôn chảy một lần nữa. Đã bao nhiêu lần bạn trải nghiệm những động lực trong cuộc sống như thế này? Bạn sở hữu một số nguồn năng lượng tuyệt đẹp bên trong bạn. Khi bạn mở lòng, bạn sẽ cảm thấy nó. Khi bạn khép mình, bạn sẽ không cảm thấy nó. Dòng chảy năng lượng này đến từ sâu thẳm trong con người bạn. Nó có nhiều tên gọi. Trong y học cổ đại Trung Quốc, nó được gọi là chi, khí. Trong yoga, nó được gọi là shakti, quyền năng. Ở phương Tây, người ta gọi nó là spirit, thần khí. Cứ gọi bất cứ tên nào bạn muốn. Tất cả các truyền thống tâm linh vĩ đại đều đề cập đến năng lượng tinh thần của bạn. Chỉ là chúng được gán cho những cái tên khác nhau mà thôi. Nguồn năng lượng tinh thần đó là năng lượng mà bạn trải nghiệm khi tình yêu thương dâng trào trong tim bạn. Đó là năng lượng bạn cảm nhận được khi điều gì đó khiến bạn hăng hái, nhiệt tình. Và tất cả nguồn năng lượng cao ngất này đều dâng lên bên trong con người bạn. Bạn nên biết về loại năng lượng này vì nó là của bạn. Nó là quyền lợi cơ bản của bạn và nó là vô hạn. Bạn có thể triệu hồi nó bất cứ khi nào bạn muốn. Tuổi tác không thành vấn đề. Một số ông cụ, bà cụ 80 tuổi vẫn có năng lượng và sự nhiệt tâm của một đứa trẻ. Họ có thể làm việc nhiều giờ suốt 7 ngày trong tuần. Đó chính là năng lượng. năng lượng không già đi và không mệt mỏi, không cần thức ăn. Cái nó cần là sự cởi mở và tinh thần sẵn sàng tiếp nhận. Năng lượng này có sẵn cho mọi người một cách bình đẳng. Mặt trời không chiếu ánh sáng khác nhau trên những người khác nhau. Nếu bạn sống tốt, nó sẽ tỏa sáng trên bạn. Nếu bạn làm điều gì đó xấu, nó sẽ vẫn sẽ tỏa sáng trên bạn. Năng lượng nội tại cũng tương tự như thế. Điều khác biệt duy nhất với năng lượng nội tại, bạn có khả năng khóa trái cửa bên trong và ngăn nó lại. Khi bạn khép mình, năng lượng ngừng chảy. Khi bạn mở lòng, tất cả năng lượng tuôn ào vào bên trong bạn. Các pháp môn chính thống đều đề cập đến loại năng lượng này và cách khai mở nó. Đến đây, điều duy nhất bạn phải biết đó là việc mở cửa trái tim sẽ cho phép năng lượng chảy vào, và việc đóng cửa trái tim sẽ ngăn nó ở bên ngoài. Bây giờ, bạn toàn quyền quyết định liệu bạn có muốn nguồn năng lượng này hay không. Bạn muốn nhận thức năng lượng này cao đến đâu? Bạn muốn cảm nhận được cấp độ yêu thương nào? Bạn muốn mình có nhiều nhiệt huyết đến mức nào đối với một việc bạn làm? Nếu tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, đồng nghĩa với việc luôn trải nghiệm mức năng lượng, tình yêu thương và nhiệt huyết cao, thì bạn đừng bao giờ khép cửa lòng mình. Có một phương pháp rất đơn giản để luôn mở cửa. Bạn hãy luôn mở cửa bằng cách không bao giờ đóng cửa. Thật quá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là phải quyết định liệu bạn có sẵn sàng luôn mở cửa lòng mình không, hay bạn nghĩ nên khép mình lại thì hơn. Thực sự, bạn có thể tự rèn luyện để quên đi cách khép mình. Khép mình chỉ là một thói quen, và cũng như bất kỳ thói quen nào khác, nó có thể bị phá vỡ. Ví dụ, bạn có thể là mẫu người có nỗi sợ căng cơ đối với con người và có xu hướng khóa trái cửa lòng mình trong lần đầu tiên gặp gỡ họ. Hẳn là bạn có thói quen trải nghiệm một cảm giác căng thẳng, ngột ngạt bất kỳ khi nào có người tiếp cận bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tự rèn luyện để làm điều ngược lại. Bạn có thể tự lập thói quen mở cánh cửa lòng mình mỗi khi nhìn thấy một ai đó. Chỉ là liệu bạn muốn khép mình hay mở lòng mà thôi. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vấn đề là chúng ta không chịu tập cách kiểm soát đó. Trong những tình huống bình thường, trạng thái mở của chúng ta phụ thuộc vào các yếu tố tâm lý. Về cơ bản, chúng ta được lập trình để mở hay đóng dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ. Những ấn tượng hình thành trong quá khứ vẫn tồn tại trong chúng ta, và chúng được kích hoạt bởi những sự kiện khác nhau. Nếu chúng là những ấn tượng tiêu cực, chúng ta sẽ có xu hướng đóng cửa lòng mình. Nếu chúng là những ấn tượng tích cực, chúng ta có xu hướng mở cửa lòng mình. Chẳng hạn như khi bạn ngửi thấy một mùi hương nào đó nhắc bạn nhớ về khung cảnh khi còn ấu thơ và ai đó đang nấu bữa tối cho bạn. Cách bạn phản ứng với mùi hương này tùy thuộc vào những ấn tượng ghi khắc vào những trải nghiệm trong quá khứ. Khi còn nhỏ, bạn có thích dùng bữa tối gia đình không? Thức ăn có ngon miệng không? Nếu câu trả lời là có, mùi hương đó sẽ sưởi ấm bạn và khiến bạn mở lòng ra. Nếu việc dùng bữa với gia đình không vui vẻ đến thế, hoặc đó là mùi hương của món ăn bạn không thích, bạn sẽ khép lòng mình lại. Điều này thực sự nhạy cảm. Một mùi hương có thể khiến bạn mở hay khép lòng. Và tương tự với tâm trạng khi nhìn thấy một chiếc xe với màu sắc nào đó, hay thậm chí là kiểu giày mà người nào đó đang mang. Chúng ta được lập trình dựa trên những ấn tượng trong quá khứ, và tất cả mọi điều đều có thể khiến chúng ta mở hay khép lòng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy điều này xảy ra thường xuyên mỗi ngày. Nhưng bạn đừng bao giờ bỏ đi một điều gì đó quan trọng như cơ hội tiếp nhận dòng chảy năng lượng. Nếu bạn tiếp nhận năng lượng, tất nhiên rồi, thì đừng bao giờ đóng cửa lòng mình. Bạn càng học cách luôn mở cửa lòng mình, thì năng lượng chảy vào trong bạn càng nhiều. Bạn tập thói quen mở bằng cách không bao giờ đóng. Bất kỳ nào bạn thoáng có ý nghĩ định đóng cửa, thì hãy hỏi lại xem liệu bạn có thực sự muốn chặn đứng dòng năng lượng này không? Bởi nếu muốn mở, bạn có thể học cách luôn mở ra bất chấp mọi điều xảy ra trên thế giới này. Bạn chỉ cần cam kết sẽ khám phá khả năng dung nạp nguồn năng lượng vô hạn của mình. Một cách đơn giản nhất là bạn quyết định không đóng. Lúc đầu có vẻ khá miễn cưỡng vì khuynh hướng bẩm sinh của bạn là khép mình lại như một phương thức bảo vệ bản thân. Nhưng việc đóng cửa trái tim thực sự không bảo vệ được bạn khỏi bất cứ điều gì. Nó chỉ ngăn bạn khỏi nguồn năng lượng của chính bạn. Rốt cuộc thì nó chỉ làm được một việc là khóa bạn ở bên trong. Bạn sẽ nhận ra rằng Điều duy nhất bạn thực sự mong muốn trong đời là cảm giác đầy nhiệt huyết, vui tươi và yêu thương. Nếu lúc nào bạn cũng cảm nhận được những điều này, thì liệu những gì xảy ra bên ngoài có gì đáng để bạn phải lo lắng? Nếu bạn luôn tràn ngập sinh lực, nếu bạn luôn có thể cảm thấy hào hứng về những trải nghiệm trong từng khoảnh khắc cuộc sống, thì dù trải nghiệm gì đi chăng nữa, cũng chẳng có gì khác biệt. Bất kỳ đó là trải nghiệm như thế nào, thì nó luôn tốt đẹp khi bản thân bạn cảm thấy như thế. Vì bạn hãy học cách luôn mở cửa lòng mặc chuyện gì xảy ra. Nếu làm được điều này, bạn sẽ thu nhận miễn phí những món quà mà mọi người đều đang phải nỗ lực hết mình để có được: tình yêu, lòng nhiệt huyết, sự hứng khởi và năng lượng. Bạn chợt nhận ra rằng việc chỉ xác định những gì bạn cần để mở lòng sẽ tạo ra những giới hạn trong bạn. Nếu bạn lên danh sách những điều kiện thế giới cần có để bạn có thể mở lòng, bạn đã giới hạn sự cởi mở của mình trong những điều kiện đó. Tốt hơn là nên mở lòng với mọi thứ. Học cách làm thế nào để luôn mở lòng là tùy thuộc vào bạn. Bí quyết đơn giản nhất là đừng đóng lòng mình lại. Nếu bạn không đóng, nghĩa là bạn đã học được cách luôn mở. Đừng để bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống mà bạn xem là quá quan trọng đến độ khiến bạn sẵn sàng đóng cửa trái tim mình đối với nó. Khi trái tim bạn bắt đầu khép lại, chỉ cần nói không, mình không có ý định đóng cửa, mình sẽ thư giãn, mình cứ để cho tình huống này xảy ra và có mặt ở đó cùng với nó, tôn trọng và chú tâm vào tình huống và đối phó với nó bằng cách